Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1005, Đổ Long. Tại bay múa đầy trời hạt bụi nát trong đá, một cái giống như voi lớn kích cỡ tương đương, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen long đầu chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Một cỗ bàng bạc uy nghiêm lặng yên ở giữa tràn ngập khuếch tán. Tại thi đấu bên trong chiến trường nhấc lên một cỗ vô cùng to lớn kình phong. Đây là một đầu vô cùng to lớn. Không biết tồn tại bao nhiêu năm viễn cổ ma long. Trên đầu nó sinh ra hai sừng. Hai con mắt so đèn lồng còn muốn lớn hơn mấy phần. Hiện lên màu nâu đen. Toàn thân bị màu đen nhánh long lân nơi bao bọc. Long lân chi bên trên có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Ma khí ngập trời. Cường đại đến cực hạn, cho người vô pháp dung chuyển cảm giác. Đứng tại thi đấu dưới chiến trường phương Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk đi theo to lớn cùng cực. Viễn cổ ma long so ra, quả thực là nhỏ bé tới cực điểm, còn như là kiến hôi. Chỉ có viễn cổ ma long nửa cái long chảo lớn nhỏ. Giống, nhìn phía dưới đứng tại thi đấu chiến trường Hắc Ma, kiếm hoàng Mihawk cùng lang vương Tần Dương ba người. Viễn cổ ma long cái kia một đôi màu nâu đen con ngươi từ từ bị huyết sắc thay thế. Một tiếng phẫn nộ cùng cực tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng nó truyền ra. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo viễn cổ ma long nộ hống chi tiếng vang lên. Cuồng phong càn quấy, cát bay đá chạy, vô số đá vụn nhận nó tiếng giống âm ba trùng kích. Nhấc lên vô số hạt bụi. Ùn ùn kéo đến đối Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk bất ngờ bao phủ mà đến. Lang vương, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk cười nhạt một tiếng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lớn lên phong văn học, vạn cf vạn nét suy suy suy. Chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một bên cầm trong tay chiến lang hung đao thẳng tắp mà đứng lang vương Tần Dương còn giống như quỷ. Mị xuất hiện tại kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma trước mặt. Huy động trong tay chiến lang hung đao. Đem vô số đá vụn toàn bộ đánh nát đánh rơi. Hoàn toàn đem đối kiếm này hoàng Mihawk bọn họ bất ngờ mà đến công kích chỗ tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô số đá vụn lăn xuống tại Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk bên cạnh. Bọn họ thần sắc bình tĩnh nhìn lấy cái kia từ cự trong động thò đầu ra đến viễn cổ ma long. Bạch, kiếm hoàng Mihawk đem nghịch lân kiếm cầm tại tay trái bên trên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia khổng lồ viễn cổ ma long. Mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là đã từng long hoàng dưới trướng viễn cổ thập đại hung thú một trong xích diễm ma long. Hôm nay, liền để bản hoàng đến lãnh hội một chút ngươi cái này viễn cổ bá chủ phong thái đi. Lang vương. Cho ta làm thịt hắn. Bạch, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Ngăn tại hắn trước mặt máu me khắp người lang vương Tần Dương trên mặt không chút do dự. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Bay lên mấy trượng độ cao. Giống như một quả như đạn pháo đối xích diễm ma long bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở xích diễm ma long trên đỉnh đầu. Nắm chặt trong tay chiến lang hung đao, mang theo vô song lực lượng hung hăng đối xích diễm ma đầu rồng nổi giận chém xuống. Theo lang vương Tần Dương cái này một chạm, trong tay hắn chiến lang hung đao tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Bị năng lượng màu xanh chỗ vờn quanh, sắc bén kia trên thân đao in lang đầu hình xăm tại lúc này tựa như sống tới. Chậm rãi mở ra nó cái kia nhắm chặt hai mắt. Một tiếng viễn cổ chiến lang tiếng gầm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Lang thần diệt ma chém. Cái này một chạm, chính là lang vương Tần Dương tại không có sử dụng lang thứ toàn giải trước đó cường đại nhất lực. Lượng, xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại lang vương Tần Dương huy động chiến lang hung đao chém ra cái này kinh thiên đánh chém trong. Nháy mắt, phía sau hắn kiếm hoàng Mihawk một bước phóng ra. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại lang vương Tần Dương bên cạnh. Trong tay nghịch lân kiếm tại lúc này trong lúc đó ra khỏi vỏ. Hai đạo vô cùng sáng chói mà sắc bén kiếm quang mang theo vô cùng hủy diệt chi lực trong lúc đó từ. Nghịch Lân kiếm phía trên bất ngờ mà ra, hướng về Xích Diễm Ma Long đầu lâu nổ bắn ra mà ra. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Kiếm đạo 77 dài, tiêu tan phá không chạm. Oanh, theo kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Nguyên bản hắn chém ra hai đạo kiếm khí lại là trong lúc đó cải biến quỹ tích. Hướng về Xích Diễm Ma Long hai cái long nhãn bắn tới. Đông, tại kiếm Hoàng Mi Hawk cùng Lang Vương Tần Dương phát động công kích trong nháy mắt. Hắc ma dưới chân trong lúc đó có bàng bạc vô cùng lực lượng bạo phát. Còn như là bom nổ, sinh ra lực lượng cường đại thôi động hắn thân thể đối Xích Diễm Ma Long bất ngờ mà đi. Tại lao ra trong nháy mắt, hắc ma tóc tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng. Hắn khuôn mặt tại lúc này thì là từ từ trở nên tuổi trẻ. Toàn thân tản mát ra khủng bố như hồng khí thế. Hắn trái tay nắm lấy Ma Long quỷ kiếm phía trên năng lượng màu đỏ thắm vờn quanh. Phải tay nắm lấy thí hoàng chi nhận trong nháy mắt này hóa thành một thanh thí thần chiến đao bị vô. Tận đao khí vờn quanh. Sau đó, hắc ma tay trái cầm Ma Long quỷ kiếm. Tay phải cầm thí thần chiến đao. Mãnh liệt mà đối với Xích Diễm Ma Long chém xuống. Tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm vang vọng tại bên trong vùng thế giới này. Ác ma quỷ thần chạm. Kiếm khí màu đỏ thám. Màu đen nhánh đao khí ầm vang ở giữa từ hắc ma hai tay nắm vũ khí phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về Xích Diễm Ma Long bao phủ xuống. Đây là ba cái tuyệt thế cao thủ khởi xướng cường đại vũ kỹ. Giống, nhìn lấy ba cái con kiến hôi cũng dám đối với mình phát động công kích. Xích Diễm Ma Long miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mở ra miệng lớn. Toàn thân năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ tại trong miệng nó hóa làm một cái ngọn lửa màu đen bóng. Bỗng nhiên từ trong miệng nó phun ra. Oanh, ầm, đông. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Cả vùng tại thời khắc này đều run rẩy lên. Vô số đá vụn không ngừng mà từ bốn phía trên vách tường lăn xuống mà xuống. Từng đạo cánh tay to lớn vết nứt trên mặt đất lan tràn mà ra. Bay ra đi thạch, đá vụn khắp nơi trên đất. Nguyên bản chồng chất tại thi đấu chiến trường bên trong sở hữu bạch cốt thi thể tại cái này hủy. Thiên diệt địa sức nổ dưới ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Hóa thành vô số hạt bụi tan theo gió. Bàng bạc năng lượng kình phong hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó thổi vào thi đấu chiến trường lối vào. Nhấc lên một cỗ kình khí cơn bão năng lượng. Cũng không biết cái kia trong thông đạo bao nhiêu thi thể bạch cốt bị thổi tan. Bị thổi đi, tại to lớn thi đấu trung tâm chiến trường. Một cái từ vô số năng lượng ngưng tụ mà ra long quyển phong lặng yên ở giữa hình thành. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ba đạo chật vật thân ảnh thì là từ long quyển phong bạo trung tâm nổ bắn ra mà ra. Rơi đập tại thi đấu chiến trường bốn phía. Hóa thành kiếm Hoàng Mi Hawk, hắc ma. Lang Vương Tần Dương ba đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh. Ba sắc mặt người tại lúc này đều là trở nên cực kỳ khó coi. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trước cái kia năng lượng khổng lồ long quyển phong. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng phẫn nộ gào thét ầm vang ở giữa vang lên. Xích Diễm Ma Long cái kia to lớn đầu lâu bỗng nhiên từ năng lượng trong vòi rồng xông ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu đối kiếm Hoàng Mi Hawk, hắc ma ba người cắn xé mà đến. Bá bá bá, tại Xích Diễm Ma Long cái kia giữ tợn huyết bồn đại khẩu cắn xé mà đến trong nháy mắt. Kiếm Hoàng Mi Hawk, hắc ma ba người dưới chân đều là bỗng nhiên phát lực. Không hẹn mà cùng hướng về một bên né tránh ra tới. Oanh, sau một khắc. Xích Diễm Ma Long cái kia khổng lồ đầu chính là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hung hăng va. Chạm cắn xé trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, nhấc lên vô số hạt bụi, răng rắc, chấm ngoặc kép, chờ hạt bụi tán đi. Một cái bán kính có chừng 3 mét to lớn hố sâu thì là nổi lên. Xích Diễm Ma Long cái kia thân hình khổng lồ cũng là tại lúc này hiển lộ ra. Giờ này khắc này. Xích Diễm Ma Long đồng dạng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Không phục xuất trận lúc uy nghiêm. Đầu của hắn bên trên có hai đạo dễ thấy kiếm ngân. Không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà ra. Không chỉ có như thế, tại nó đầu lâu phía dưới chỗ cổ vị trí, cái kia cứng rắn vô song màu đen nhánh long lân vỡ vụn ra. Hiện ra hai đạo thật sâu vết máu, chảy xuôi theo máu tươi. Phối hợp với xích diễm ma long cái kia gần như chiếm cứ gần phân nửa đại hình thi đấu chiến trường. Thân hình khổng lồ, nhìn qua lộ ra đập vào mắt mà hoảng sợ. Hiển nhiên, vừa rồi tại kiếm hoàng mi hóc, lang vương tần dương, hắc ma ba đại cao thủ cường đại vũ kỹ vây công phía dưới cho cái này xích diễm ma long tạo thành. Tổn thương không nhỏ, trên mặt đất, càng là có từng mảnh màu đen nhánh long lân nổi lên. Đó là từ xích diễm ma trên thân rồng bị đánh đến rớt xuống. Đương nhiên, làm xích diễm ma long đối thủ, kiếm hoàng mi hóc, hắc ma cùng lang vương tần dương ba người đều là cực kỳ không dễ chịu. Kiếm hoàng mi hóc quần áo lộn xộn, có nhiều chỗ vỡ vụn ra, không hề như trước đó tiêu sái lỗi lạc, mà tại hắc ma chỗ ngực càng là có một cái long chảo ấn nổi lên. Hiển nhiên là nhận xích diễm ma long phản kích. Lang vương tần dương đi qua liên tiếp không ngừng đại chiến. Thể nội lực lượng sớm đã bị hao phí hơn phân nửa. Trên thân càng là nhiều chỗ bị thương. Nhận xích diễm ma long phản công, thể nội thương thế càng nặng. Thế nhưng là, tại lang vương tần dương trên mặt, qua không có chút nào biểu lộ, vẫn là lạnh lùng vô song. Hô, thật sự là một cái khó giải quyết gia hỏa. Dạng này công kích vẻn vẹn chỉ có thể cho nó tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Không hổ là mấy trăm năm trước Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Bất quá, hôm nay, người đem chết ở chỗ này. Bản Hoàng không chỉ có muốn luyện hóa thôn phệ dung hợp dòng máu của ngươi, để bản Hoàng ma long chi lực càng thêm cường đại, còn muốn đưa ngươi thủ hộ thánh vật cầm ở trong tay. Nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn xích diễm ma long, hắc ma nắm chặt ma long quỷ kiếm cùng thí hoàng chiến đao hai tay lại là có hào quang màu đỏ sẫm lưu truyền. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lấy xích diễm ma long, dày đặc hào phóng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mau chóng giải quyết đi. Nghe vậy, kiếm hoàng mi hóc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước xích diễm ma long. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được kiếm hoàng mi hóc lời nói, hắc ma nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên lang vương tần dương trên thân. Lạnh lùng mà không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang vương, vận dụng ngươi lang thứ toàn giải đi. Mà kiếm hoàng mi hóc cũng là đem ánh mắt rơi ở một bên lang vương tần dương trên thân, chờ đợi lấy hắn phản ứng. Suy kéo, nghe được hắc ma lời nói, lang vương tần dương vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ là tại hắn con ngươi có một chút do dự thoáng qua mà qua. Sau đó lang vương tần dương chính là tại kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng theo động trong tay chiến lang hung đao tay cầm một bên cái nút, khiến cho chiến lang hung đao một lần nữa liền về nguyên bản lang thứ bộ dáng. Sau một khắc, lang vương tần dương chính là lấy hai tay bỗng nhiên nắm chặt lang thứ tay cầm, sau đó thay đổi lang thứ đâm nhọn phương hướng đối với mình chỗ ngực đâm tới. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, máu tươi lặng yên ở giữa lan tràn mà ra, sau đó bị lang thứ hấp thu. Một cỗ bạo lệ khí tức lặng yên ở giữa từ lang thứ bên trong khuếch tán mà ra, giống như có một đầu viễn cổ cự thú tại lúc này lặng yên ở giữa thức tỉnh. Băng lãnh mà lại không có mảy may cảm tình thanh âm thì là từ lang vương tần dương miệng bên trong truyền ra, là như vậy vô tình mà lại lạnh lùng. Lang thứ toàn giải, cự ma thương lang vương. Giống một tiếng vô cùng tàn bạo sói tru giống như vạch phá mất khống chế mà đến, vang vọng tại phiến thiên địa này. Hạt bụi tràn ngập, kình khí dâng lên, đem lang vương tần dương thân ảnh bao vây. Suy kéo, nháy mắt sau đó, lang vương tần dương thân ảnh trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp bóng sói đối xích diễm ma long bất ngờ mà đi. Động thủ, thấy thế, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Ma nhìn nhau, gật gật đầu, trầm thấp tiếng quát thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ thẳng đến Xích Diễm Ma Long mà đi. Chướng mắt quang mang trong tay bọn hắn vũ khí phía trên sáng lên. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này đều tràn ngập khó nói lên lời ngay ngắn nghiêm nghị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.